Tô Dương vẫn chưa thỏa mãn buông hắn ra, Tưởng Bách Xuyên đặt lên trán cô một nụ hôn, mới cầm hành lý, nắm tay cô ra khỏi thang máy. Sau khi về đến gian phòng, Tô Dương vừa cởi áo khoác ra, đã bị Tưởng Bách Xuyên ôm lấy từ phía sau, hắn bắt đầu hôn lên cổ cô. Tô Dương đẩy đẩy đầu của hắn, cũng không đẩy quá mạnh. Em chưa tắm đâu đấy, làm xong rồi lại tắm, dừng lại 2 giây, hắn còn nói, nhớ anh cả buổi tối, em vẫn còn có thể nhịn được à? Tô Dương, hắn cố tình xuyên tạc ý tứ của cô, Tưởng Bách Xuyên kéo khóa váy của cô, hôn lên lưng cô, đôi tay lại vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Tô Dương không khỏi ươm vài tiếng. Vào phòng ngủ được không? Đứng ở đây không thoải mái. Tưởng Bách Xuyên xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào hắn, hắn ôm cô lên không, đi vài bước đỡ cô ở trên tường, tắm xong có thể qua phòng ngủ làm thêm lần nữa. Sau khi đùa giỡn, Tưởng Bách Xuyên chú ý đến cảm nhận của cô chen vào cơ thể của cô từng chút một. Lúc hắn chuyển động, Tô Dương dùng sức ôm cổ hắn. Hơi thở của Tưởng Bách Xuyên không quá ổn định, đau à? Tô Dương lắc đầu, em muốn ôm anh, Tưởng Bách Xuyên siết chặt lấy eo cô, cường độ rút ra đâm vào lại càng thêm lớn. Trong lúc vô tình, Tô Dương liếc nhìn bàn trà, thấy chiếc hộp có hình máy ảnh Leica, cô quay đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên. Lại mua máy ảnh cho em à? Tưởng Bách Xuyên nặng nề thở dốc, sau lưng bịn dị mồ hôi, hắn gật đầu. Lấy được từ buổi đấu giá từ thiện đêm nay, chiếc máy ảnh đầu tiên của cô chính là Leica, năm đó Tưởng Bách Xuyên tốn hơn 10 vạn để mua cho cô liền yêu thích việc chụp ảnh từ đó. Lúc trước khi điền bảng nguyện vọng để thi đại học, cô liền viết tên chuyên ngành liên quan tới chụp ảnh, bố mẹ Tô đều phản đối, nói đây không phải nghề nghiệp chính đáng, không thể lấy việc chụp ảnh làm công việc đàng hoàng ra dáng, nhưng cô lại khăng khăng muốn bước lên con đường này. Chỉ có Tưởng Bách Xuyên một mực ủng hộ cô, trong 11 năm này, hắn đã tặng cô hơn 100 chiếc máy ảnh, tất cả đều là Leica. Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của cô. Đang nghĩ gì thế? Tô Dương hoàn hồn, nghĩ về anh, Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu chiếm lấy ánh mắt của cô, dưới thân vẫn còn đang không ngừng đụng chạm thân thể nóng hổi của cô, Tô Dương liền chủ động hôn hắn. Cách chương.